Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 175, xinh đẹp thùy mị, góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích, cảm giác được trước ngực mình. Mỹ phụ Hàn Tuyết lập tức một trận xấu hổ. Mặc dù mình rất không muốn muốn như vậy, nhưng là thân thể lại tựa hồ như đã không nghe sai khiến. Tràn đầy kích thích cấm kỵ dụ hoặc để nàng mê muội. Tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng thổi lất phất. Tựa hồ cũng đang vì người Mỹ phụ này mà gieo hò. Đây là một vị dáng dấp như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc một thân thanh xuân trào lưu sáo trang, màu trắng lo lắng áo đem trước ngực một đôi nhũ phong bao khỏa quá chặt chẽ. Hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Hạ thân là cực ngắn quần jean, thon dài mà lại đường cong lả lướt trên chân ngọc phu nhân màu dạ óng ánh sáng long lanh. Mặc vào giày cao gót về sau, kia một thân nữ nhân ưu điểm tự nhiên bày ra. Diệp Hy lúc này nhìn xem mụ mụ nàng kia thanh tú xinh đẹp trên khuôn mặt thần sắc lo lắng trùng điệp. Nhưng lại tràn đầy mấy sợi thẹn thùng đỏ ửng. Lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia thê mỹ cảm giác. Hỗn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Cái này khiến Diệp Hy hận không thể lập tức đem nàng đẩy ngã dưới thân thể. Hung hăng trà đạp một phen, mình dạng này, thật được không? Hàn Tuyết ở trong lòng hỏi thăm chính mình, dù cho biết dạng này vi phạm với luân lý đạo đức. Cấm kỵ cương thường, nhưng là nàng lại không thể đủ ngăn cản mình. Hoặc là, liền để mình thoáng phóng túng một ngày. Hắn nhưng là con của mình a. Nhưng dạng này mình sợ rằng sẽ giống như ăn độc phấn nghiện. Đúng vậy, sẽ lên nghiện, dạng này một loại cảm giác, cấm kỵ kích thích thật sự là để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn. Mặc dù áp lực cũng vô cùng lớn, bất quá dụ hoặc rõ ràng lớn hơn áp lực, bất quá, trên mặt của nàng lại luôn tràn đầy thành thục thiếu phụ kia say lòng người thùy mị. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình lúc này thật rất muốn đem mụ mụ đẩy ngã dưới thân thể. Thế nhưng là hắn không dám, ánh mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác, Diệp Hy nhìn xem cái này một cái dựa vào mẹ của mình. Khẽ cười một tiếng, nói, đừng nhúc nhích, nói liền duỗi ra ngón tay đi. Hàn Tuyết nhìn thấy hắn hướng mình bờ môi sờ tới cũng là giật nảy mình. Bất quá Diệp Hy lại là nói ra. Mụ mụ tóc của ngươi có chút loạn, dính tại trên khóe miệng, ta giúp ngươi làm rơi. Nói xong, trái ngược với cái trượng phu trợ giúp thê tử vì nàng cẩn thận xóa đi những cái kia phiếu ra sợi tóc. Động tác kia mười phần nhu hòa, giống như thật là vì mình người yêu hóa trang cẩn thận. Hàn Tuyết tâm bên trong không khỏi có chút cảm động, nhi tử động tác vẫn là như vậy ôn nhu, dạng này một loại bị che chở cảm giác. Nàng thật chưa hề chưa từng cảm thụ qua, chỉ là, cái này tiểu nam hài thế nhưng là mình thân sinh xương cốt a. Ý nghĩ thế này thật sự là không nên, không biết vì cái gì, Hàn Tuyết khóe mắt vậy mà dịn ra một tia không muốn người biết nước mắt. Diệp Hy nhìn xem mụ mụ hốt hoảng lau nước mắt, lập tức cười nói, vừa khóc lại cười, chó con đi tiểu, Hàn Tuyết sẵn giọng, ngươi lặp lại lần nữa nhìn xem. Bất quá, nàng lúc này tiếu dung thật rất đẹp, tấm kia ngũ quan tinh xảo ôn nhu gương mặt xinh đẹp tốt nhất giống như là nở rộ đóa đóa hoa đào. Để cho người ta lưu luyến quên về. Bất quá, đương nàng phát giác được mình cùng cái này tiểu nam hài lúc này tư thế lúc. Một đóa ánh nắng chiều đỏ bay lên nàng trên mặt, nhìn qua tựa như là một cái thành thục hương thơm táo đỏ như vậy mê người. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con hai người cứ như vậy tương hỗ chăm chú kề cùng một chỗ. Mà Hàn Tuyết cái này cực phẩm đẹp ra lúc này lại là nửa người trên tựa ở nhi tử trên thân. Tựa hồ cảm thấy dạng này thực sự không tốt. Hàn Tuyết muốn, nhưng Diệp Hy lại tại lúc này ôm nàng eo thon. Có chút vô lại nói ra. Mụ mụ, ta muốn ôm ngươi. Lúc này Diệp Hy có thể nói được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai bảo Hàn Tuyết đã từng mềm lòng đáp ứng hắn, để hắn ôm đâu, Diệp Hy cười không nói. Hai tay lại càng thêm dùng sức ôm mụ mụ eo nhỏ nhắn. Đồng thời dùng bộ ngực của mình đè ép nàng một đôi phình lên trướng sổ sách thỏ ngọc. Ngay tại Mỹ phụ Hàn Tuyết muốn thẹn quá hóa giận trước đó hắn lại nhanh buông nàng ra. Nói, là ngươi đã nói, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi cái này hỗn đản. Hàn Tuyết hiện tại thật không biết mình có nên hay không cự tuyệt. Nàng vươn một tay nắm, vuốt ve Diệp Hy khuôn mặt, thanh âm kia tràn đầy một loại dãy giụa. Ngươi biết giữa chúng ta, không thể dạng này, nếu để cho ba ba của ngươi biết, ta mặc kệ. Diệp Hy bỗng nhiên giống to, thậm chí đưa tới ánh mắt của người đi đường. Bất quá hắn lại như cũ nhắm mắt làm ngơ, nói, chúng ta, chấm, ta, hắn muốn nói điều gì, chỉ là nhưng lại không biết hẳn là làm sao biểu đạt. Hắn không dám đem trong lòng mình hắc ám nhất ý nghĩ nói ra. Bằng không, Hàn Tuyết nhất định sẽ giận dữ. Hiện tại, còn không phải thời cơ. Sa đọa Diệp Hy, lúc này trong lòng vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Hắn muốn hoàn toàn chinh phục Hàn Tuyết, mặc kệ là nàng người, vẫn là lòng của nàng. Không thể không nói, tại loại này cấm kỵ dụ hoặc phía dưới, Diệp Hy thật là hoàn toàn sa đọa. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, hắn vẫn là không dám, cảm tưởng, cũng không dám làm, đây là một cái trong đó nhân tố. Kỳ thật Diệp Hy trong lòng cũng mười phần sợ hãi. Dù sao, cấm kỵ cũng không phải tùy tiện để cho người ta chà đạp, tim của mỗi người bên trong đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một loại đối với cấm kỵ sợ hãi. Nhưng chính là bởi vì cái này một loại sợ hãi tồn tại, mới khiến cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn. Lực tương tác, ở loại tình huống này phía dưới cũng có thể giải thích. Áp lực càng lớn, lực đàn hồi càng lớn. Lúc này hắn một tay từ Hàn Tuyết dưới thân xuyên qua nàng eo thon, đặt ở trên bụng nàng, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Cũng không dám lại làm loạn, hiện tại, dù cho Hàn Tuyết tùy ý hắn thế nào, hoặc là Diệp Hy cũng chưa chắc có dũng khí đó. Ta thật, rất thích, Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve mụ mụ gương mặt, một bên nhỏ giọng hỏi, có lẽ, cùng Diệp Hy tâm tình một cái dạng. Hàn Tuyết vậy mà đoán được trong lòng của hắn dãy giụa. Nàng lắc đầu, hai tay chống tại trên ngực hắn, tại trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại nói, tiểu hỗn đản, hôn mụ mụ một chút, ầm ầm, đây đối với Diệp Hy tới nói, là một cái sấm sét giữa trời quang. Mụ mụ vậy mà dạng này nói với hắn, không thể nào, vẫn là mình nghe lầm. Diệp Hy, thân thể của hắn vậy mà thoáng cái run rẩy lên. Kỳ thật, Hàn Tuyết chưa chắc không phải đang đánh cược, nàng đang đánh cược đứa bé này không dám đối với mình làm loạn. Hắn nhất định không dám, hắn sở dĩ nói thích mình, cũng bất quá là bởi vì tuổi dậy thì phát dục mà tạo thành ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối không dám khinh nhờn mình, tuyệt đối không dám, có lẽ là lừa mình dối người, cũng có lẽ là đang an ủi mình. Hàn Tuyết cũng chỉ có thể đủ dạng này tự nhủ. Mà lại, còn vậy mà thật nhắm hai mắt lại, có chút chu bờ môi của mình, cái này một cái bộ dáng, không phải là giống trong yêu đương giống tình nhân tác hôn tiểu nữ sinh a. Thế nhưng là vẻ mặt như thế lại xuất hiện tại thành thục mê người Mỹ phụ trên mặt. Thời khắc này Hàn Tuyết, trong lòng đang là thiên nhân giao chiến, nàng muốn dùng cái này một loại phương pháp, đến để Diệp Hy biết, hắn chẳng qua là một loại khát vọng. Mà không biết thật thích chính mình, bởi vì giữa hai người cấm kỵ quan hệ, cho nên, nàng đoán Diệp Hy, tuyệt đối không dám động mình. Thế nhưng là, nếu như Diệp Hy thật muốn hôn mình đâu, cái vấn đề này, để Hàn Tuyết cảm nhận được sợ hãi. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình phải làm sao? Nàng vậy mà không biết ách, nhưng là nàng tình nguyện tin tưởng, nhi tử cũng không phải là thích mình. Cho nên dù cho mình làm như vậy, hắn cũng không dám hôn mình, tuyệt đối không dám. Diệp Hy lúc này có chút kinh ngạc nhìn xem mụ mụ trương này mỹ lệ mà thành thục gương mặt xinh đẹp. Nàng để cho mình hôn nàng, thế nhưng là Diệp Hy lại chần chờ, không thể nghi ngờ, hắn sợ hãi. Thế nhưng là, hiện tại trong ngực mụ mụ chính chu kia gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn chờ đợi mình hôn đi đâu. Hàn Tuyết chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, trên mặt có một loại nụ cười khó hiểu, bởi vì nàng cảm thấy mình thắng, cũng bởi vì đứa bé này thật không dám đối với mình làm loạn. Diệp Hy nhìn xem cái này một trương hoàn mỹ khuôn mặt, tâm cảnh của hắn đã không thể giữ vững bình tĩnh, kia như đông tuyết xuân dung thanh tú tiệp lông mày phía dưới là một đôi ngập nước mắt to, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, giống như trên bầu trời đêm đen kịt chấm chấm đầy sao, lộ ra phá lệ sáng tỏ. Hôn, thôi được rồi, thiên nhân giao chiến bên trong Diệp Hy lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đó cũng không phải bởi vì lý trí ước thúc, mà là bởi vì trong lòng đối cấm kỵ e ngại. Thế nhưng là mụ mụ đối với hắn mà nói, nhưng lại là như vậy dụ hoặc. Cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy một loại ngôn ngữ không cách nào miêu tả thần vận. Dưới ánh mắt, kia tú khí quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên như pho tượng tinh xảo thẳng tắp. Đường cong yêu mỹ nhưng lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào. Ngọc trí cái cằm hơi nhếch lên, càng thêm làm nổi bật lên tấm kia cong lên miệng nhỏ tản ra vô hạn thành thục phong tình. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn biết rõ nghe được lòng của mình tại thẳng thắn nhảy không ngừng, cổ họng của hắn có chút khô ráo, một đôi ma chảo ngay tại ngo ngoe muốn động, hắn cắn môi dưới, tựa hồ đang cùng cấm kỵ giãy giụa lấy, nếu như Diệp Hy thắng. Như vậy hắn liền thật hoàn toàn không có đoán chừng, nếu là hắn thua, khuất phục, như vậy về sau, hắn khả năng không còn có dũng khí đối mặt mụ mụ. Thế nhưng là, lúc này hắn tuyết bởi vì thân thể nghiêng, đúng vậy mình lo lắng áo có chút thường mở, đầu tiên là lộ da trắng nõn mảnh nhu tinh tế vai. Sau đó từ trong cổ áo, lộ ra một kiện màu đỏ đường viền hoa áo ngực, Diệp Hy cái này một góc độ. Vừa vặn thấy được kia cao ngất mà kiều đỉnh một đôi núi tuyết trăm bao khỏa ở bên trong. Nhưng lại có loại lột quần áo mà ra xu thế. Linh lung tinh tế hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài da thịt mịn nhẵn bạch tích. Kia tiêm tiêm eo thon doanh doanh vẻn vẹn kham một nắm. Dụ hoặc, đây là trần trụi dụ hoặc. Đây cũng là cấm kỵ uy hiếp. Cũng là cấm kỵ dẫn dụ. Mụ mụ kia đầy đặn dưới kiều đồn một đôi tuyết trắng đôi ngọc tương hỗ giao nhau. Khiến nàng lộ ra như vậy trang nhã hoa lệ, thật mỏng vải áo bao vây lấy nàng đầy đặn thành thục thân thể. Hoàn toàn đưa nàng mỹ diệu đường cong triển lộ không bỏ sót. Liều mạng, Diệp Hy trong lòng, bỗng nhiên dũng khí không hiểu mặt lực lượng. Có lẽ, đây chính là khắc phục cấm kỵ về sau hưng phấn. Hắn nhìn xem mụ mụ. Kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay đưa nàng ôm càng chặt. Hắn một cái tay vòng quanh nàng eo thon, một cái tay khác thì là leo lên vai thơm của nàng. Lập tức, hàn tuyết cả thân tựa ở trên người hắn, trước ngực một đôi sung mãn núi tuyết đè ép tại trên ngực hắn. Nguyên lai cho là mình thắng, hàn tuyết chợt phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy lúc này thật khoát đi ra. Đối với cấm kỵ sợ hãi, lúc này đã chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là kia một loại càng thêm cường đại, càng thêm dụ hoặc cảm giác, để hắn muốn ngừng mà không được xúc động, nhìn xem nhi tử một mặt si mê nhìn xem mình, hàn tuyết rốt cục đã mất đi tỉnh táo. Đúng vậy, nàng hoảng hốt, không nghĩ tới, hắn thế mà thật dám khinh nhờn mình. Chờ một chút, nàng hai tay cuống quýt chống được Diệp Hy bả vai. Nhưng là tại cặp mắt của nàng bên trong, Diệp Hy khuôn mặt lại là tại vô hạn phóng đại, cuối cùng đã gần trong gang tấc, hắn thở ra nhiệt khí, để hàn tuyết cảm thấy trên mặt một trận tê dại, cự tuyệt hắn, nhanh lên, cự tuyệt hắn, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc sát na, hàn tuyết thầm nghĩ lên cuối cùng giãy giụa thanh âm, bàn tay của mình, lúc này chỉ cần dùng lực hung hăng đối khuôn mặt của hắn đập tới đi. Hắn liền không thể không đình chỉ, thế nhưng là, tự mình làm đạt được a, hàn tuyết, phát giác mình tay vậy mà không nhấc lên nổi. Chẳng lẽ, trong tiềm thức, mình cũng tại khát vọng loại này tràn đầy cấm kỵ mẹ con thân mật. Cách chương.